Chàng rể chiến thần, chương 2129. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2129. Trước đó, lão ta đã nghe nhiều tin đồn về Dương Trấn, một cao thủ mới 28 tuổi đã đạt tới thực lực siêu phàm cảnh. Đây quả thực là loại người mà nhà họ Quách không thể với tới. Nhưng nay, một người ở vị trí xa vời như vậy lại đột nhiên xuất hiện ở nhà lão ta. Cảm ơn cậu Trấn. Quách Thắng vội vàng nói lời cảm tạ. Sau đó bổ sung, à đúng rồi, cô Nhu của Hoàng tộc Thượng Quan đã tới đón cậu. Để tôi đưa cậu đi gặp cô ấy được chứ ạ? Được, lát sau, Quách Thắng đã dẫn Dương Trấn tới chỗ Thượng Quan Nhu. Lần thứ hai gặp Dương Trấn, Thượng Quan Nhu vui mừng lắm. Nhìn chàng thanh niên còn nhỏ hơn mình 2 tuổi nhưng thiên phú võ thuật lại vượt xa mình. Cô ta thực lòng vui sướng vô cùng. Chị Nhu, rất vui được gặp lại chị. Dương Trấn chủ động mỉm cười chào hỏi Thượng Quan Nhu cũng cười đáp lại. Còn chế nhạo anh, không ngờ cũng có ngày cậu Trấn lại bị người ta cưỡng chế mang đi đấy. Dương Trấn lắc đầu cười khổ. Sau đó ánh mắt rơi xuống chỗ Quách Sở Sở. Thấy cô ta đang kinh ngạc nhìn. Anh, tôi, xin lỗi. Bắt gặp Dương Trấn nhìn mình. Quách Sở Sở thoáng bối rối. Muốn nói gì đó lại không biết bắt đầu từ đâu. Cuối cùng chỉ đành nói một câu xin lỗi. Dương Trấn chỉ mỉm cười. Nhẹ nhàng lắc đầu. Không cần xin lỗi tôi. Bởi sự thiện lương của cô nên tôi mới tới đây cùng cô. Nếu không, dù có dùng kiệu 8 người khiêng, tôi cũng sẽ không đi với cô. Nghe vậy, Quách Sở Sở cảm động trong lòng. Lại quan sát Dương Trấn một lần nữa. Cảm giác chán ghét trước đây đã không còn. Trong mắt cô ta lúc này chỉ còn tò mò. Cô ta thực sự không thể ngờ được. Một thanh niên thoạt nhìn chỉ ngang tuổi mình lại có thể trở thành khách quý của Thượng Quan Hoàng. Lúc này, Lý Bảo Phong vốn đang trực chờ xem trò vui. Lại thấy Dương Trấn và Quách Thăng cùng đi tới. Lập tức tái mặt, thậm chí ngay cả dũng khí ngẩng đầu nhìn Dương Trấn cũng không có. Chỉ sợ bị Dương Trấn nhận ra. Đưa tôi mượn điện thoại của cô một lát. Dương Trấn bỗng lên tiếng. Tuy cảm thấy khó hiểu nhưng Quách Sở Sở vẫn đưa di động của mình cho Dương Trấn. Dương Trấn nhận điện thoại. Gọi vào số của mình. Đợi khi nghe thấy chuông điện thoại của mình kêu vang. Anh mới trả di động lại cho Quách Sở Sở. Đây là số của tôi. Sau này nếu gặp phải phiền toái gì, có thể liên lạc trực tiếp với tôi. Dương Trấn nói với cô A, Thượng Quan Nhu thoáng kinh ngạc. Nhìn về phía Quách Sở Sở, ánh mắt chợt có chút ngưỡng mộ. Nay tuy mối quan hệ giữa cô ta và Dương Trấn đã gần hơn một chút nhưng cô ta đã phải hao phí rất nhiều tinh lực mới có được thành quả này. Quách Sở Sở lại chỉ nhờ một khoảnh khắc tốt bụng, vì muốn bảo vệ Dương Trấn mà ép anh tới nhà mình. Thế là đã có được số điện thoại của Dương Trấn. Những người khác có thể không biết lời hứa của Dương Trấn có giá trị cỡ nào. Nhưng Thượng Quan Nhu lại cực kỳ rõ ràng. Cách chương.